Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 500, được mùa. Yến Sơn lại đi Bắc Địa Phương, cũng chính là trong Chăn Nguyên Sở người gọi là Hoang Man Tắc Bắc Địa Phương. Hôm nay đã không có người Trung Nguyên dám tùy ý tới nơi này. Bay qua Yến Sơn sau đó mới xuyên qua một phiến bị cát vàng cắn nuốt vùng. Là có thể thấy Tần Quan Cổ Thành. Nơi này từng là quân sở trú đóng bắc nhất một nơi biên ải. Cường thịnh nhất thời điểm. Cũng có đóng quân mấy ngàn. Nơi này vậy từng sở cờ tung bay. Sau đó theo quốc lực càng ngày càng yếu. Đã không có sức chống đỡ chỗ tòa này biên thành. Đang bị hắc võ người vây công mấy ngày sau. Từ Cố Vô Thân sở biên quân mất đi hy vọng vậy mất đi ngày mai. Chiến tới sau cùng một cái sở quốc chiến sĩ vậy té xuống. Một tòa biên thành. Tượng trưng cho chính là một quốc gia tôn nghiêm, là một quốc gia môn hộ, ý nghĩa phi phàm, những cái kia chiến chết tại đây lão binh, không có bôi nhọ sở quốc tôn nghiêm, là mình buông tha môn hộ. Sở mặc dù còn tuyên bố Tắc Bắc Tần Quan là lãnh thổ quốc gia, nhưng mà cũng sớm đã bị hắc võ người điều khiển tới đây rất nhiều bộ tộc nhỏ chiếm cứ. Hắc võ người công phá Tần Quan. Sau đó chiếm đoạt không thiếu bộ tộc nhỏ đất đai và đồng cỏ. Buộc bọn họ di chuyển đến cái này phiến hoang man chi địa. Mà đây chút bị khu chạy tới bộ tộc. Liền bắt đầu lấn áp tàn sát nguyên bản ở chỗ này người Trung Nguyên. Nơi này thì trở nên được càng hoang man. Tần Quan trên tường thành. Lý Sất đứng ở nơi này. Trăm cảm đồng thời xuất hiện. Bọn họ đã theo đuổi nhiều ngày. Cuối cùng lại không thể không tạm thời buông tha. Đường Thất Địch dẫn quân tấn công Đông Lăng Sơn. Chỉ có mấy ngàn đám người ô hợp Đông Lăng đạo tự nhiên không phòng giữ được. Cái đó hắc võ người mang kiếm môn người hướng bắc chạy trốn. Vốn là Đường Thất Địch là muốn đích thân dẫn quân truy kích. Nhưng là lại nhận được Yến Tiên Sinh phái người đưa tới cấp báo. Đường Thất Địch biết Yến Sơn danh xảy ra chuyện sau đó. Lập tức và Đạm Thai áp cảnh dẫn quân chạy về. Ở Tiểu Thanh bờ sông. Lý Sất và Đường Thất Địch bọn họ đánh một trận giết Bạch Sơn quân hơn 40.000 người. Còn giết Lao Dịch, dựa theo Lý Sất ý tưởng, là muốn giết Lao Thủy Trạch là Ngu Triều Tông trả thù. Dù là tạm thời không thể ở trên chiến trường giết Lao Thủy Trạch, cũng phải dùng biện pháp khác giết hắn. Nhưng mà phái người xuôi nam hỏi dò tin tức sau biết được. Lao Thủy Trạch đã chết, bị La Cảnh một sóc đâm lạnh thấu tim. Lại bị loạn quân đạp thành thịt nát. Trinh sát còn dò tham. Ký Châu đại chiến. Lại là võ thân vương Dương Tích cú bố trí. Không những một lần hành động diệt Bạch Sơn quân và Diện Châu quân. Còn bị thương nặng La Cảnh U Châu quân. Nghe tin tức sau đó. Lý Sất bọn họ cũng chỉ có thể buông xuống xuôi nam dự định. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn bọn họ phải làm. Yến Sơn doanh không có. Lương thảo bị cho một mồi lửa, mặc dù không có toàn bộ cháy rụi, nhưng mà thu góp đi ra ngoài vậy chỉ bất quá đủ đội ngũ hơn tháng sử dụng. Nếu muốn chịu đựng qua cái này thời kỳ giáp hạt thời điểm, đến khi Yến Sơn hạ Lý Sất bọn họ trồng lương thực đánh xuống, vẫn còn muốn chỉ ít 2-3 tháng thời gian. Nếu là ở Dự Châu bên kia, cuối tháng 5 lúa mì cũng đã thành thục, nhưng mà phía Bắc khí hậu này lạnh. Phải đến tháng 7 lúa mì mới có thể đánh xuống. Cái này 2-3 tháng. Lý Sất phải nghĩ biện pháp nuôi đội ngũ. Còn có 7-8 ngàn người đội ngũ ở trơ mắt nhìn hắn đây. Cho nên Lý Sất làm một cái quyết định. Lưu lại Cao Hy Ninh các nàng. Còn có Diệp Tiên Sinh và Yến Tiên Sinh các người. Lưu lại 6 ngàn đội ngũ. Một bên trông chừng chân núi ruộng tốt. Một bên trọng tu sơn trại. Ban đầu Lý Sất lo lắng chính là La Cảnh đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù hắn đánh bại Lao Dịch 50.000 Bạch Sơn quân. Có thể La Cảnh không khả năng sẽ cho hắn cơ hội thở dốc. Thừa dịp hiện tại Yến Sơn doanh như vậy chật vật. La Cảnh chỉ cần có thể rút ra không tới. Lập tức liền sẽ đối với Lý Sất ra tay. Nhưng là cũng may. Ký Châu Thành đánh một trận. La Cảnh lần nữa bị tức hộc máu té ngựa. Liền thủ hạ hắn được gọi là vô địch thiết giáp trọng kỵ cũng tổn thất hơn nửa. Sau trận chiến này U Châu quân binh lực 10-7-8. Bây giờ nơi nào còn có thời gian tinh lực chú ý Yến Sơn doanh. cho nên Lý Sắt ở trinh sát hỏi dò tin tức sau khi trở về sẽ để cho đội ngũ xây lại sơn trại. Hắn và Đường Thất Địch còn có Trang Vô Địch các người. Mang một chi hơn 1.000 người đội ngũ kỵ binh rời đi Yến Sơn. Bọn họ cầm đội ngũ chia đội 3. Một là vì truy xét những cái kia hắc võ người rơi xuống. Một là vì Ninh Quân giải quyết Lương Thảo vấn đề. Lý Sắt đánh chính là những cái kia hắc võ bộ tộc chủ ý. Mấy ngày trước, Lý Sắt dẫn người đánh bất ngờ một cái hắc võ bộ tộc. Thu được không thiếu. Trùng hợp phải, những cái kia trước ở Đông Lăng Sơn hắc võ người vậy ở bộ tộc này bên trong. Lý Sắt dẫn quân truy kích, một hơi đuổi tới Tần Quan Cổ Thành. Nhưng cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp. Đi về trước nữa truy đuổi liền nguy cơ tứ phía. Lý Sắt cũng không dám cầm các huynh đệ sống chết làm tiền đặt cuộc. Cho nên đội ngũ ở Tần Quan ngừng lại. Từ nơi này đi về phía nam đến Yến Sơn thật có thể có 500 dặm. Lý Sắt đi hồi nhìn xem. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Ban đầu chỉ nghe qua một câu nói. Yến bên ngoài Tần Quan 500 dặm. Hồ Già từng cơn ở sở, Đạm Thai áp cảnh nói. Hiện tại như cụ có thể nghe được Hồ Già từng cơn. Nhưng là lại đã sớm không phải sở. Lý Sắt ừ một tiếng. Nhìn vùng quê mênh mông này. Lại cúi đầu nhìn xem cái này loang lổ cổ thành. Tâm tình có chút kiềm chế. Chúng ta hồi đi. Đạm Thai áp cảnh nói. Nơi này đều là hắc võ bộ tộc. Tất cả lớn nhỏ tinh la đầy vải như nhau. Những cái kia hắc võ người có chính là địa phương có thể né tránh chạy trốn. Như lại đuổi tiếp, bọn họ vậy có thời gian chỉnh đốn đội ngũ. Chúng ta ngược lại sẽ vùi lấp ở nơi này. Lý Sắt ừ một tiếng, tay ở Tần Quan trên tường thành vỗ vỗ. Tương lai, phải đem lá cờ lại cắm trở về tới. Nơi này thật ra thì không là cả đại sở bắc nhất biên thành. Chỉ có thể coi như là tây bắc bên này bắc nhất biên thành. Đạm Thai áp cảnh vừa đi vừa nói. Chúng ta đại sở cường thịnh nhất thời điểm. Liền Lạc Già Hồ khu vực kia đều là chúng ta địa bàn. Lý Sắt nói. Hy vọng có một ngày. Ở Lạc Già Hồ vậy cắm trở về chúng ta Trung Nguyên lá cờ. Sau khi nói xong hắn nhìn một cái vậy. Mãnh liệt màu đỏ ninh chữ cờ lớn. Sau đó sải bước đi hạ cổ thành. Dưới thành, các tướng sĩ đã cưỡi chiến mã. Chờ hắn hạ lệnh, hồi đại doanh, Lý Sắt cầm khăn quàng kéo lên che kín nửa gương mặt. Khởi công đi tới trước, tắc bắc gió cát lớn, đứng xa xa nhìn đội ngũ ở trong bão cát tạt qua. Giống như là một cái hắc long ở Hoàng Hải Trung du động. Khoảng cách Ngu Triều Tông bị giết đã qua 2 tháng thời gian. Lý Sắt bọn họ không ngừng ở tắc bắc chinh chiến, dựa vào thu được tới vật liệu. Rất miễn cưỡng chống nổi cái này thời kỳ giáp hạt. Yến Sơn xuống lúa mì đã ánh vàng rực rỡ. Gió thổi sóng lúa, như thơ như tranh vẽ. Lý Sắt bọn họ sau khi trở lại, vừa gặp được mùa, thấy trong ruộng đều là Ninh Quân các binh lính ở thu hoạch. Một màn này hình ảnh, để cho Lý Sắt tâm tình lần nữa đổi được trống trải. Cao Hy Ninh trên đầu túi khăn quàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bụi đất. Mồ hôi còn cầm những thứ này bụi đất lao ra một cái dấu vết. Nhưng khó nén nàng không rảnh xinh đẹp. Đại đương gia trở về. Có người lanh mắt kêu một tiếng. Đang khom người cắt lúa mạch Cao Hy Ninh mang lập tức đứng thẳng người. Nàng nhìn về phía quan đạo bên kia. Ào ào đội ngũ kỵ binh trở về. Còn mang về vô số dê bò. À hống hống hống tương đương Cao Hy Ninh quát lên. Một bên vẫy tay một bên đi đường ống bên kia chạy. Trên bầu trời, lần quần cún con phát ra một tiếng gáy vang. Thanh âm kia như vậy thanh thúy dễ nghe. Liền tiếng kêu của nó trung đô lộ ra một cổ vui sướng. Ở một bên khác, thật giống như một tòa núi thịt tựa như thần điêu lẩm bẩm vậy chạy về phía Lý Sắt. Vậy to mập cái mông to vặn đứng lên phá lệ lóa mắt. Lý Sắt nhảy xuống chiến mã đón Cao Hy Ninh chạy. Hai người chạy đến một khối, nhìn Cao Hy Ninh vậy bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Sắt từng trận đau lòng. Nàng là tiểu thư khuê các, thư hương môn đệ, nhưng mà hiện tại lại trở thành một cái tay cầm lưỡi liềm ở trong ruộng người làm việc. Mà nàng còn chỉ là một cô gái nhỏ đây. Mệt không? Lý Sắt hỏi, Hắn nâng lên tay muốn giúp Cao Hy Ninh xoa một chút mồ hôi. Nhưng mà khoát tay, nhưng phát hiện tay mình vậy rất dơ. Hắn cái này dừng một chút. Cao Hy Ninh hừ một tiếng, đưa tay bắt Lý Sất tay, cầm lên ở nàng trên mặt mình qua lại lau một cái. Cái này một tí, vậy khuôn mặt nhỏ nhắn à, nhìn như giống như mèo hoa ly tựa như, ngổn ngang bùn đạo đạo. Lý Sất nhìn nàng cười ngây ngô, nàng nhìn Lý Sất cười ngây ngô. Đi, đi thu lương thực. Cao Hy Ninh kéo Lý Sất đi ruộng lúa mạch bên trong đi. Vừa đi vừa nói, Gia Gia cũng tới trong ruộng. Hắn nói nhìn những thứ này lúa mạch, giống như thấy rất nhiều học sinh đã học thành vậy vui vẻ. À, Lý Sất nghe được câu này lấy làm kinh hãi. Cao viện trưởng lại có thể xuống ruộng tới. Ở Trung Nguyên, người có học nếu như xuống ruộng làm việc là sẽ bị người xem thường. Người có học thật giống như liền trời xanh hẳn bốn thể không chuyên cần mới hợp lý. Nhất là cao viện trưởng như vậy đời này đại nho, lại có thể như vậy buông xuống thân phận. Cái này thật ra thì đã có thể nói kỳ tích. Lý Sất đi theo Cao Hy Ninh đi về phía trước, cách còn xa liền thấy hai cái mang nón lá lão đầu đang vậy trói lúa mạch cán. Trường Mi đạo nhân tay nắm tay dạy cao viện trưởng làm việc thế nào, còn một mặt vui mừng nói, không nghĩ tới ngươi lão đầu nhi này làm ruộng lại có thể cũng là một người có năng lực. Cao viện trưởng đắc ý nói, chỉ cần ta nghiêm túc muốn học sự việc, nào có cái gì có thể làm khó ta. Trường Mi đạo nhân bĩu môi, sinh hài tử rõ ràng một tí. Cao viện trưởng ngẩn ra, sau đó mắng, là già mà không đáng tôn trọng, lại không đứng đắn. Hừ, Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói, ngươi như vậy giọng thì không đúng, ngươi chê người, gọi nói, giọng nặng hơn ý cũng thiếu chút nữa. Tới, ngươi cùng ta học a. Thối, cao viện trưởng, a, thối. Sau đó hai lão đầu liền cùng nhau ha ha ha cười lớn. Một cái nói ngươi cái này cùng đánh giám thanh âm như nhau. Một cái khác nói ngươi cái này không những giống như là đánh giám, còn vỡ cứt đây, nơi nào giống như là cái gì đầy đủ học đại nho nói đang nháo đâu. Thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh chạy tới, cái này hai lão đầu mặt đỏ dần một tí, ho khan mấy tiếng, cũng cảm thấy lúc này hẳn giả vờ tránh kinh. Ngươi xem, cao viện trưởng tay chỉ ruộng lúa mạch, còn điều chỉnh một tí giọng, dùng đầy đặn cảm tình nói. Đêm tới gió nam nổi lên, lúa mì phúc lũng vàng. Người phụ nữ cô Hà đan thực, đồng chỉ mang theo bình tương, cùng theo hướng ruộng đi. Đinh Tráng ở Nam Cương, Trường Mi đạo nhân thâm trầm gật đầu một cái. Linh cảm vừa hiện, lại nhận đôi câu, lột ra như ngọc viên, không lột như kim mang. Lý Sất cười lại nhận đôi câu, xa nghe cất đái giám, gần nghe khen ngày mùa. Hai lão đầu đồng thời tìm mình cây gậy, Lý Sất lập tức liền né về phía sau tránh. Cuối cùng là chịu đựng nổi, cao viện trưởng cười nói, dẹp xong liền hạ lương thực, lại loại mùa thu lương thực, đến khi lại đem mùa thu lương thực thu liền sau đó. Chớ nói năm nay, sang năm ngày cũng có thể không có trở ngại. Lý Sất gật đầu một cái, mới vừa muốn nói gì, thấy xa xa có trở về trinh sát, ở trên quan đạo phi ngựa tới, sau lưng một phiến bụi khói. Lý Sất sợ là có cái gì quân tình khẩn cấp, vội vàng nghênh đón. Vậy trinh sát đi đường mệt nhọc, nhìn như thật giống như từ ụ đất bên trong mới vừa bò ra ngoài như nhau. Có thể tưởng tượng được đã đi đường hồi lâu. Thấy Lý Sất, trinh sát cúi người nói, đại đương gia, mới vừa dò thăm một cái tin tốt. Lý Sất cười hỏi nói, là tin tức tốt gì? Người như vậy vô cùng lo lắng chạy về báo tin. Trinh sát nói, là cảnh chết. Lý Sất nghe được cái này bốn chữ ngẩn ra. Hắn nhìn về phía vậy trinh sát, trong ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Trinh sát nặng nề gật đầu nói, đúng là chết liền ta đuổi lúc trở lại. U Châu trong thành đã tất cả đều là quần áo trắng. U Châu quân tất cả đều mắc áo gai để tang. Thám báo lời mới vừa nói xong, trên quan đạo lại có người chạy như bay tới. Người nọ xuống ngựa tựa hồ là tuân hỏi một tí Lý Sất ở chỗ nào. Có người hướng bên này chỉ, người nọ lập tức liền chạy tới. Đến khi phụ cận, người nọ cúi người một bái nói: "Đại đương gia, ta là U Châu Thẩm Y Đường người, chạy tới cho ngươi đưa tin La Cảnh chết." Lý Sất đứng ở đó, tạm thời tới giữa có chút nán lại. Thẩm Y Đường tới báo tin người tiếp tục nói: "La Cảnh từ Ký Châu sau khi trở về, liền một bệnh không dậy nổi, mỗi ngày ho ra máu, cứu chữa rất lâu cũng không gặp khởi sắc. Trước đó vài ngày bản nói là hơi có chuyển biến tốt, nhưng mà Ký Châu tiết độ sứ Phan Nặc phái người cho La Cảnh đưa đi một món quà, nghe nói là một bộ nữ quần. La Cảnh khí hộc máu té xỉu, cứu hai ngày vậy không có thể cứu lại được." Lý Sất sau khi nghe xong chậm rãi khạc ra một hơi, hắn hỏi: "U Châu quân nhưng có vì sao chiều hướng?" Vậy hai cái người báo tin đồng thời lắc đầu một cái. Lý Sất lại biết, La Cảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy đại thù, lấy La Cảnh tính cách, làm sao có thể không báo? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.